Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, không gì sánh được kinh khủng một màn. Đề đều tốt khó khăn, người xem hoa nở nguyệt chính tròn đạn mạc, không phải chúng ta có thể giải, người xem đau vũ đá về nhà đạn mạc, xong rồi, y mỹ nữ không có nha, chấm ngoặc kép, ta con số biệt danh người xem đạn mạc. Y em gái vóc người này, nghiêng người càng chiếm không gian chứ. Y em gái quá có đạo lý. Ta chống đỡ y em gái. Người xem màu xám hóa trở về phí phi hoa đạn mạc. Không thể thở nổi rồi. Tiếp theo đề rất mấu chốt a. Chấm ngoặc kép, người xem hoàng phủ thế gia đạn mạc. Truyền trực tiếp trong phòng đạn mạc. Rõ ràng có thể nhìn ra các khán giả đều khẩn trương lên. Bọn họ tự hồ cảm giác được. Lần này Lý Lang muốn mã thất tiền đề, Tiếu y giữ nhiều lành ít, không dám tưởng tượng, một cái vấn đề kế một khi Tiếu y vẫn không trả lời được mà nói. Hai khối tấm ván lần nữa kẹp chặt hội xảy ra chuyện gì? Một người lớn sống sờ sờ, ngay trước hơn 100.000 người xem mặt bị tại chỗ chen bề thân thể. Tình cảnh kia quá máu tanh, quá bạo lực rồi, một khi phát sinh. Chỉ sợ là hai ngày này truyền trực tiếp tới nay đứng đầu bùng nổ tràng diện. Là không là bởi vì bọn hắn coi như là thành đoàn tham gia nhiệm vụ khiêu chiến. Hơn nữa tiến vào nhiệm vụ này đại lễ đường sau đó đại môn liền đóng lại. Cho nên nhìn bề ngoài là một cái cá nhân thay phiên làm nhiệm vụ. Thế nhưng trên thực tế nhiệm vụ là một cái chỉnh thể. Cho nên bá chuẩn bị hiến tế y. Để cho người kế tiếp độ khó của nhiệm vụ hạ xuống. Cái nhiệm vụ kế tiếp là văn tử muội muội, ca ca của nàng là thầy thuốc. Đối với bá phụ thân giải phẫu có thể sẽ có trợ giúp. Chấm ngoặc kép, người xem cô tích phát biểu đại đoạn đạn mạc. Đối với Lý Lang động cơ tiến hành một phen phân tích. Có không ít người xem đối với cô tích quan điểm bày tỏ đồng ý. Thỏ giấy đại lão vẫn còn chứ. Cửa ải này muốn như thế nào phá giải? Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người xem con thỏ nhỏ giấy đạn mạc phát 3 cái dấu chấm tròn. 3 cái dấu chấm tròn là ý gì? Đại viên vương thương đạn mạc hỏi. Người muốn câu trả lời a? Chấm ngoặc kép, con thỏ nhỏ giấy đạn mạc trả lời. À, vậy tại sao ta xem không hiểu? Đại viên vương thương đạn mạc biểu thị không hiểu. Bởi vì ngươi đần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn rất nhiều người xem khổ tư minh tưởng, định trả lời những vấn đề kia câu trả lời, cho những thứ kia đôi liễn chống lại cẩn thận câu đối dưới. Thế nhưng, truyền trực tiếp thời gian người xem, lại khẩn trương cũng chỉ là đang nhìn náo nhiệt, chân chính khẩn trương, vẫn là đại lễ đường bên trong mấy vị hoạt náo viên. Tiếu y đã không phải là khẩn trương. Bị hai khối giày tấm ván chèn ép nàng, lúc này càng nhiều là nội tâm cực độ sợ hãi và tuyệt vọng. Lựa chọn thứ tư để độ khó hệ số đi. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử mở miệng, bị kẹp ở trong tấm ván gỗ Tiếu y tựa hồ bị sợ choáng váng. Một mực trầm mặc, chọn ba, mấy giây sau, Lý Lang đột nhiên giống lên một tiếng. Các ngươi cũng không có thật muốn giúp ta. Lý ca ngươi là tại bắt ta làm thí nghiệm chứ? Tiếu y khóc mở miệng. Nàng tự hồ đã đối với Lý Lang mất đi tín nhiệm. Chọn ba. Ngươi cần phải tin tưởng ta. Đây là đường sống duy nhất. Lý Lang không có thời gian quá nhiều giải thích. Ngươi mới vừa rồi cũng nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiếu y khóc lớn lên tiếng. Nếu như có người lúc này khoảng cách nàng rất gần mà nói. Hội nghe thấy được một cỗ kỳ quái mùi. Mời dành thời gian lựa chọn thứ tư để độ khó hệ số. Nữ tử thúc giục. Chọn 3. Lớn nhất sống sót tỷ lệ nhất định là hệ số 3. Không có sai. Ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Lý Lang lần nữa gầm to. Tin tưởng hắn đi. Ta vẫn luôn vô điều kiện tin tưởng hắn. Dương Nhị cũng lớn tiếng khuyên bảo Tiếu y. 3. Tiếu y không có lựa chọn nào khác. Độ khó hệ số 3. Ý nghĩa nếu như nàng lần nữa đáp sai. Tấm ván sẽ lại lần nữa áp xúc 30 cm. Khoảng thời gian biến thành không cũng không có biện pháp lại tiếp tục áp xúc rồi. có thể tưởng tượng được thân thể nàng sẽ bị ép tới hiếm vỡ. Lựa chọn độ khó hệ số sau đó. Tiếu Y Y tiện thật chặt nhắm hai mắt lại. Chờ đợi kia không gì sánh được kinh khủng một màn hạ xuống. Cho tới đề mục là gì đó. Đã không trọng yếu. Bởi vì, nàng không cho là mình có thể đáp được. Coi như có thể đáp đi ra. Đó cũng là Lý Lang bọn họ chuyện. Nàng có thể làm, chính là cái chết. Hoặc là may mắn chạy thoát thân. Xin nghe đề. Câu đối trên là đạm bạc lấy làm rõ ý chí mời đối với câu đối dưới. Nam tử nói ra thứ tư đề. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết đạm bạc lấy làm rõ ý chí. Yên lặng đến mức, nghe được đề mục sau đó. Lý Lang trước tiên hô lên câu trả lời. Hắn đã đoán đúng. Gỗ đồ đằng khu vui chơi đúng là độ khó hệ số 3 mới là dễ dàng nhất. Yên lặng, mà, đến mức, chấm ngoặc kép. Tiếu Y Y dùng run rẩy thanh âm lặp lại Lý Lang câu trả lời. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Tiếu Y Y bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó tấm ván hướng hai bên rời đi 30 cm. A, chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y vẫn không có phục hồi lại tinh thần. Không chết sao? Quá đáng sợ, chấm ngoặc kép, Tề Văn cũng không thể lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi nàng đã xoay người không dám nhìn rồi. Lý Cao Uy Vũ, Dương Nhị không nhịn được nắm quyền hô to lên tiếng. Lựa chọn thứ 5 để độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng, Lý Ca, Tiếu Y Y lần nữa khôi phục đối với Lý Lang tín nhiệm. Vẫn là 3, ta có niềm tin rất lớn giúp ngươi khiêu chiến thành công. Lý Lang ngưng trọng thần tình thoáng giãn ra một ít. 3, Tiếu Y Y lần này ngữ khí rõ ràng kiên định rất nhiều. Xin nghe đề. Câu đối trên là phong thanh, tiếng mưa rơi, tiếng đọc sách, thanh thanh nhập nhĩ mời đối với câu đối dưới. Nam tử nói ra thứ 5 đề, nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam tử nói lên liên, chuyện nhà, quốc sự, chuyện thiên hạ, sự sự quan tâm, nghe được đề mục sau đó. Lý Lang lại vừa là trước tiên nói ra câu trả lời. Chuyện nhà, quốc sự, chuyện thiên hạ. Sự sự quan tâm, Tiếu Y Y chiếu nói ra câu trả lời. Lý nhảy phán đoán không sai. Độ khó hệ số 3 bên trong đề mục tất cả đều là bình thường đôi liễn. Hơn nữa còn là rất thường gặp rất dễ dàng đáp đi ra đôi liễn. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Tiếu Y Y bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó tấm ván hướng hai bên lại rời đi 30 cm. Điều này làm cho Tiếu Y Y bên người hai khối tấm ván khoảng thời gian đạt tới 80 cm. Còn lại 7 đạo đề. Chỉ cần Tiếu Y Y lại đáp đúng một đề, liền có thể sớm hoàn thành khiêu chiến. Lựa chọn thứ 6 để độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng, Lý Ca. Tiếu Y Y tiếp tục hỏi Lý Lang. 3. Lý Lang rất bình tĩnh trả lời Tiếu Y Y. Hắn đã tìm ra gỗ đồ đằng khu vui chơi bên trong cạm bẫy. Thành công giúp Tiếu Y Y hoàn thành khiêu chiến nắm chặt đã vượt qua 90%. Xin nghe đề, câu đối trên là thế gian báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gặp này thì ứng như thế nào tránh? Nam tử nói ra thứ 6 đề, nữ tử thì giơ lên một tấm bảng, trên bảng hiệu viết nam tử nói lên liên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.